Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 722, dòng nước nơi nào? Thiên địa xoay chuyển, tựa hồ là cảm giác được cái gì? Tương đối cự ly Bạch Long không tính quá xa Bắc Hải Long quân Á Từ có chút nheo mắt lại. Á Từ cũng tính là bây giờ tại nguyên khí triều cường tứ hải trong Long tộc duy nhất duy trì thân. Người tồn tại, thân là chân Long. Thủy trạch chi khí theo hắn một cái ý niệm lưu truyền. Tự nhiên sẽ không sợ hãi một chút dòng thác. Nhưng Á Từ vô cùng rõ ràng. Bây giờ áp lực đối với còn lại Long tộc tới nói ý vị như thế nào. Mà nhìn bây giờ tình huống. Sợ là về sau muốn đào thải không ít người. Nếu đã ngồi lên Bắc Hải Long quân chi vị. Á Từ liền bản năng thay Long tộc cân nhắc. Dùng chân long đối thủy nguyên cùng khí số cảm nhận, tự nhiên biết triều cường bên trong xúc thế đã lâu. Cái này xúc thế chính là Bạch Long, cũng là trên trời lôi đình, đồng dạng cũng là thủy triều bản thân. Chỗ nói tàu thủy vốn là không có khả năng chính là điểm này trình độ. Á Từ chính mình tàu thủy nhìn như là giai đoạn sau cùng cái kia mênh mông oán khí cùng hơi nước hội. Tụ đến Hoạn Long Sơn đạp trời thời khắc, thực ra mấy trăm năm tuế nguyệt cùng kiếp nạn đều là một bộ phận. Xem như loại khác nhưng chắc trở không ít. Cùng tự thân so sánh, Bạch Long tàu thủy đại khái có thể quy về chính thống tàu thủy. Nhưng lại sao có thể như thế, nhẹ nhõm, đây. Vốn là Á Từ hữu tâm muốn nhắc nhở một thoáng Bắc Hải Long tộc. Nhưng nghĩ lại. Phúc hoặc tự dước, long tâm tự ủ, hắn can thiệp quá nhiều trái lại không tốt. Tự nhìn cá nhân tạo hóa a. Á Từ dưới chân tại dòng thác thủy triều bên trong phân ra một cỗ bọt sóng. Đem hắn chậm rãi nâng lên, ngóng nhìn phía trước, liền biết khảo nghiệm chân chính đến. Ngang, một tiếng vang vọng long ngâm tại thủy triều tiền bộ bùng nổ. Nhất thời dẫn tới chân trời cuồn cuộn lôi đình. Ầm ầm ầm, ầm ầm, rắc rắc, ầm ầm, từng đạo lôi đình đem thiên địa chiếu đến sáng sủa. Cái kia mãnh liệt tới cực điểm áp lực cùng lôi quang tới dội thân thể. Nhượng ngao phách tại trong thống khổ cùng uể oải cũng cảm thụ đến ngứa ngáy bị làm dịu thoải. Mái, mà tầm mắt phía trước, đã xuất hiện một phen khác phương vị lục địa. Cái kia Long Nguyên Thủy Triều vậy mà đã vượt qua Bắc Hải một góc. Sắp phóng tới đại địa. Một chút ở vào kéo dài Long Nguyên Triều cường phía trước Long tộc hoặc là tu sĩ đã ý thức được cái. Gì, lục địa, muốn ra biển, cái gì? Từng tiếng kinh hô từ phía trước truyền tới. Ở vào tương đối dựa vào sau Long tộc Thủy tộc cùng các đạo tu sĩ tác phần lớn còn không có phản ứng. Lại. Mà phía trước nhất ngao phách đã lại một lần nữa tăng lên tốc độ. Cái kia phương xa lục địa cùng hải dương chỗ giao giới. Khi số cũng đang đột nhiên biến hóa. Trong tầm mắt chỗ có một chỗ trắng xóa vị trí. Kia là một dòng sông lớn ra cửa biển. Nơi này vị trí cũng là ngao phách dựa vào linh giác cảm nhận lựa chọn. Càng là thích hợp nhất trùng kích điểm. Ngang, tiếng long ngâm tái khởi. Ngao phách một rồng đi đầu, hội tụ điên cuồng nguyên khí sông thẳng cửa biển, lục địa càng ngày càng gần, cửa sông gần trong gang tấc, tại nào đó trong nháy mắt ầm ầm mà lên. Oanh, ngao phách xông vào trong sông, phía sau là vô tận thủy triều cuồn cuộn qua tới, tại cửa sông vị trí cuốn lên kịch liệt bọt nước, chỉ bất quá ngao phách chỗ phần mũi nhọn thoạt nhìn trái lại lộ ra bình tĩnh. Hậu phương thủy triều không ngừng lấy khoa trương phương thức tăng lên kéo dài tới. Đằng sau tới lục địa thủy triều ngược lại hình thành khủng bố sóng lớn. Ở vào Long Nguyên triều cường bên trong vô số tu hành hạng người. Lúc này cũng đã lần lượt phát giác đến không thích hợp. Lý giải tình huống người không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một loại dị thường cảm giác chấn động sản sinh. Bờ biển trên đất liền một chút làng chài cùng ven biển khá gần thành trấn chỗ. Cũng có một chút người cảm thụ đến không thích hợp. Trời bỗng nhiên tối, đỉnh đầu trong bất chi bất giác mây đen lôi đình cuồn cuộn. Mà tại đầy đủ tới gần bờ biển địa phương, một số người chính mang theo kinh khủng nhìn xem biển rộng phương hướng. Tựa hồ là có một phiến lớn bóng mờ thoát ly mặt biển, mang theo đáng sợ uy thế thẳng đến lục địa mà tới. Sóng thần là sóng thần, chạy mau a, sóng thần tới, nhân gian bách tính kinh khủng gào thét. Cái kia khủng bố sóng thần nghiêng kéo tới, chỗ cao phảng phất gò núi đụng tới. Cho dù ai cũng biết bị cuốn vào bực này sóng thần chính là thập tử vô sinh. Nhưng lúc này nhưng cũng đã tới không kịp phản ứng. Duyên hải các nơi đám người hoặc kinh hô, hoặc ngốc trệ, hoặc nhảy vọt, hoặc sụi lơ, sững sờ nhìn xem cái kia khủng bố sóng thần đụng bờ. Cùng trên bờ người hoặc động vật có đồng dạng cảm giác. Có lẽ cũng phải tính đến chiều cường bên trong rất nhiều tu hành hạng người. Ầm ầm ầm, chiều cường tựa như là càn quét hết thảy. Không ít người tại thời khắc này đều nhắm mắt lại. Cũng có người gắt gao ôm lấy hài tử. Ô hô, ô hô, rầm rầm, kia là cuồng phong càn quét cảm giác. Kia là ẩm ướt hơi nước. Quần áo lay động người cũng bất ổn. Ngước mắt tầm đó đưa tay không thấy được năm ngón. Kêu khóc cùng tiếng kinh hô cũng bị bao phủ tại trong thủy triều. Nhưng khi mười mấy tức qua đi, một chút tại bờ biển người thân thể còn đang khẽ run. Con mắt chậm rãi mở ra, sững sờ nhìn về phía chu vi lại nhìn một chút chính mình. Không có bị sóng thần cuốn đi, trong tưởng tượng thảm trạng cũng chưa từng xuất hiện. Lại nhìn biển rộng, mặc dù sóng lớn cuồn cuộn thoáng có chút kịch liệt, nhưng cũng không có vừa mới loại kia khủng bố khí tướng. Đỉnh đầu mây đen còn tại lôi đình lăn lộn, nhưng tựa hồ cũng chỉ là muốn hạ xuống giông tố. Vừa mới hết thảy phảng phất đều là ảo giác, nhưng vừa mới hết thảy lại thế nào khả năng chỉ là ảo giác đây? Trong hải dương, lúc này không biết bao nhiêu tu hành hạng người không thể đúng lúc điều chỉnh. Tại xung kích đến tới một khắc này trực tiếp bị hất bay, hoặc tự thân bị hao tổn, hoặc là trực tiếp bị cuốn đến rơi vào Bắc Hải, lại vô lực theo long tẩu thủy, mà tại có thể kịp thời chuyển biến. Có thể kịp thời theo kịp thủy tộc cùng thiên hạ các đạo trong mắt. Đây là một bước làm cho người kinh hãi, làm cho người rung động hình tượng. Dù cho là đạo hạnh không đủ, hình tượng này hiện ra lực trùng kích cũng mãnh liệt đến khiến người khó mà bỏ qua. Cho dù là Xá Trường Lai cũng tại lúc này có chỗ cảm giác, không khỏi trợn to hai mắt. Chiều cường xông vào cửa sông một khắc này, trước đây trong lôi quang giống như ẩn độn, sơn hà xã tác đồ, tái hiện. Giờ khắc này, chiều cường rót vào sông lớn là một loại cảm giác. Một loại khác cảm giác tựa như tự thân tại trong du động dần dần xoay chuyển tầm mắt cùng thân thể. Đây là thiên địa xoay chuyển, sơn hà xã tác đồ, tựa như là một bức vĩnh viễn không có điểm dừng to lớn bức họa. Bức họa một mặt từ bầu trời rủ xuống, tựa như che ở thủy triều phía trước, đồng thời lại không ngừng kéo dài hướng phía trước. To lớn thủy triều tại vào cửa sông một sát na kia xông vào trước bức họa. Theo bức họa từng chút rơi xuống kéo dài, thủy trạch chi thế cũng trùng kích hướng phía trước, trong một mảnh trắng xóa, tại cảm nhận cùng thị giác song trọng xoay chuyển bên dưới. Hai bên dãy núi thủy thế không ngừng hiển hiện, núi non trùng điệp, nguy nga dựng thẳng, thẳng đứng ngàn trượng, đạo hạnh cực tuấn, dòng nước hướng phía trước nổ vang không ngừng, thủy thế vệt trắng bên trong lưu quang bùng nổ. Ầm ầm ầm, ầm ầm, lạch cạch, ô ô ô ầm ầm, phía trước bạch long không ngừng vặn vẹo thân thể, mang theo thủy thế hướng phía trước. Thân thể cùng lân chảo không ngừng va chạm ma sát tại hiểm trở trên sơn thể. Mang theo kinh thiên động địa thanh thế. Hậu phương ngàn vạn theo long tẩu thủy người. Không bàn là long tộc còn là tầm thường thủy tộc. Không bàn là tiên đạo còn là Phật môn. Không bàn là số ít thần nhân hoặc là đại đa số tinh yêu ma quái. trong nháy mắt này càng là gần như hãm vào ngàn khó vạn hiểm tuyệt địa. Ầm ầm ầm, dòng nước càng thêm điên cuồng, núi non hiểm trở càng là khoa trương. Phía trước dòng nước tán loạn, thậm chí vậy mà có dãy núi sụp đổ, răng rắc ầm ầm ầm, mà giờ khắc này, Sơn Hà xã Tác Đồ vẫn chưa phong bế. Lôi quang đánh vào Sơn Hà Đồ mặt sau, vậy mà xuyên qua Sơn Hà Đồ vượt giới mà tới. Tại Sơn Hà Đồ bên trong hình thành mây đen thiên lôi về sau lần nữa hạ xuống. Trong lúc nhất thời trong dòng nước quang huy rực rỡ, nhưng cái này chí mạng mỹ cảnh sợ là không có người nào có thể thưởng thức. Cũng không biết bao nhiêu người tại lúc này bị lôi đình thương tổn, bị thủy thế ngăn lại, cùng dãy núi va chạm, thân thể bị thương nặng, ếch a, ủm bò bò, gào thét cùng gào rú bên trong, lại có người bị cuốn đi. Cái này vừa đi trực tiếp theo Sơn Hà xã Tác Đồ bên trong rơi xuống mà ra. Hoặc là ầm ầm một tiếng trực tiếp rơi vào nhân gian đại địa. Hoặc là bành địa một thoáng rơi vào lục địa sông lớn. Tại Bắc Hải triều cường bên trong lạc hậu có lẽ còn có đuổi kịp cơ hội. Lúc này rơi ra Sơn Hà Đồ Tác lại không tham gia khả năng. Đương nhiên, rơi ra người có lẽ cũng tại lúc này hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chính là nhìn quanh tứ phương lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa thời điểm. Chính thấy đại địa núi non, chính thấy chân trời lôi vân, lại không thấy được Sơn Hà Đồ bên trong động thiên thế giới. Trong lòng cảm giác mất mát lại nhanh chóng ép qua may mắn. Mà đối với còn tại ở vào tàu thủy trên đường tồn tại, lúc này nào có thời gian rảnh rỗi suy tính cái khác. Tuyệt đại đa số đã là mệt mỏi ứng phó. Bạch Long quá cảnh thủy triều tới, dãy núi nhuộm sóng bạc gào thét, lũ lụt từ từ phong vân biến, lôi đình tưới rội như mưa rơi, vô cùng hiểm trở là một mặt, mãnh liệt tới cực điểm trọng áp cũng là một phương diện. Trên trời lôi đình là một mặt, chu vi người kêu thảm thậm chí liên lụy cũng là một phương diện. Vừa vào trong Sơn Hà xã Tác Đồ không bao lâu, nguyên bản còn đi theo Long Nguyên chi khí, Long Nguyên chi hình tẩu thủy thiên địa các đạo, cơ hồ trong thời gian cực ngắn tựu bị quét xuống tới gần một nửa. Ở trong đó có thuần túy là tu hành không đủ, có tắc rất có thể chính là vận khí kém, còn có tắc cùng tự thân khí số có liên quan, hoặc là người mang tội nghiệt dẫn động quá nhiều kiếp lôi qua tới, đường tự thân khó mà tiếp tục. Trong đó một số người lúc này mới cuối cùng có như thế chốc lát lòng dạ thành thơi tại rơi xuống. Thời khắc nhìn hướng tứ phương, đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào Sơn Hà xã Tác Đồ, cũng là lần thứ nhất lãnh hội đến cái này một tiên đạo động thiên thế giới mỹ lệ. Phía trước cuồn cuộn thủy triều nước mênh mông, Bạch Long ở phía trước gào thét ở phía sau, núi non hiểm trở thiên lôi từng trận. Hậu phương là vô tận thủy nguyên chi khí cùng đếm không hết như cũ tại dãy ruộ tu hành chúng sinh, mà chỗ xa hơn chính là thiên địa rộng lớn, phong cảnh tú lệ, linh tú có khác với bất kỳ địa phương nào mênh mông động thiên. Rầm rầm, dòng nước từ trời mà rơi, đi kèm mưa to gió lớn, đồng tử lăng nguyên kỳ cũng theo Sơn Hà xã Tác Đồ bên trong rơi ra. Nhưng tại giờ khắc này hắn y nguyên ngẩng đầu nhìn phía trên. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia mơ hồ núi non cùng thủy trạch. Tại tâm thần khôi phục lại bình tĩnh để cho mình thanh linh mấy phần về sau, Sơn Hà xã Tác Đồ, động thiên thế giới tựa hồ lại càng rõ ràng một chút. Cái kia trắng xóa hơi nước mang theo hậu phương lũ lụt gào thét hướng phía trước, chính là cái kia tàu thủy Bạch Long. Hậu phương chính là một mảnh hỗn loạn. Ai, thất thần nha, sư phụ làm sao cũng không kéo ta một thanh. Giờ này khắc này, Sơn Hà Đồ bên trong, mênh mông lũ lụt phía trên, nguyên cảnh tư hơi chút thất thần nhìn về phía trước cảnh đẹp. Lũ lụt những nơi đi qua mỗi một tấc địa giới đều là như thế mới lạ. Như thế thần dị, vòng qua dãy núi, sấp người né qua sơn động cự thạch, Nguyên cảnh tư người trong tiên đạo mặc dù cũng tại trong tàu thủy lại không giống thủy tộc như thế dung nhập vào, tự nhiên cũng nhẹ nhõm một chút, tăng thêm tu vi cao, đương nhiên là có lòng dạ thành thơi cũng có dư lực. Trong lòng cảm thán chỗ nói động thiên thế giới, không còn là tin đồn. Đáng tiếc, lúc này là vô pháp vẽ tranh. Hắc, ta lại nghĩ cái gì đây? Nếu là vẽ tranh cũng bất quá là đối sơn hà đồ soàng xĩnh mô phỏng, không bằng hắn một phần vạn. Nguyên cảnh tư lẩm bẩm, đột nhiên cảm giác được không đúng ở chỗ nào. Tựa hồ ít một chút cái gì. Sau đó phản ứng lại nhìn hướng chu vi. Nguyên kỳ, nguyên kỳ, lúc này nguyên bản tại phụ cận một chút thủy tộc hoặc là những khác tồn tại đã hầu như đều không thấy. Bất quá đệ tử của mình Lăng Nguyên Kỳ thật giống cũng không thấy. Nguyên cảnh tư ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Trên trời mây đen bị một đầu không chống đỡ nổi giao long đụng ra một cái động lớn. Xuyên qua cái hang lớn kia, tầm mắt theo cái kia hướng lên bầu trời chỗ xa xôi nghịch hướng, rơi xuống, giao long mà đi. Có thể nhìn thấy tại trong sơn hà đồ cái kia phía xa chân trời bên ngoài. Mơ hồ có một bên khác đại địa núi non, nhưng quá xa, cũng không nhìn thấy càng nhiều. Đầu kia giao long cũng rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ biến mất trong tầm mắt. Lưu lại rời đi trong lúc giãy giụa không cam lòng tiếng long ngâm.